Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 59, Dương Thịnh. Mị Linh, còn có cái kia. Cái kia là cái nào? Ta rõ ràng nhìn thấy sư phụ cùng Lăng Thanh nãi nãi lẫn nhau trao đổi một ánh mắt của hạ. Nhưng vô luận ba người chúng ta tiểu thế nào đặt câu hỏi, bọn họ cũng không nói lời nào. Ngược lại bơ thịt hỏi một lần không kết quả sau. Bắt đầu sống động theo ta nói về trải qua tới. Cái gì Lăng Thanh nãi nãi thả ra ba cái sâu trùng cùng ngạ quỷ vương chiến đấu. Còn có ta sư phụ trực tiếp cùng ngạ quỷ vương thiếp thân đấu. Phân biệt dán lên bốn tờ phù quá trình. Bơ thịt nói đó là một cái văng nước miếng. Sống động, Lăng Như Nguyệt ngay ở bên cạnh mím môi cười. Thỉnh thoảng bổ sung đôi câu. Về phần ta, nghe vậy kêu là một cái nhiệt huyết sôi trào. Nhắc tới đạo gia pháp thuật biến ảo ngàn vạn. Nhưng là nếu bàn về cái loại này đánh nhau tình cảnh. Là vạn vạn không so được vũ gia cái loại này sát người vật lộn đẹp mắt. May mắn là, một cái chân chính đạo sĩ. Luôn là sẽ tập võ cường thân. Trên tay cũng sẽ như vậy mấy lần. Lợi hại, không luận võ gia truyền người kém. Sư phụ ta chính là cái loại này công phu quyền cước lợi hại. Về phần sư tổ ta lão Lý khẳng định lợi hại hơn. Ta đó là ngẩn người mê mẩn. Lòng nói sau này trở về. Nhất định phải kêu sư phụ thật tốt dạy một chút ta. Lại không nghĩ rằng bơ thịt cùng ta một cái ý nghĩ. Nói xong quá trình sau. Hắn liền năn nỉ sư phụ ta. Khương gia, ta đều gọi ngươi nhiều năm như vậy ra. Ngươi nói thuật không thể truyền cho ta. Võ công của ngươi cũng có thể dạy ta hai cái chứ. Có thể a. Ta có thể dạy ngươi nửa tháng. Sau này chính ngươi luyện. Khương lão đầu nhi cơ hồ là không thêm do dự đáp ứng. Bơ thịt lại vẻ mặt đau khổ hỏi. Tại sao chỉ có nửa tháng? Bởi vì ta cùng Tam Oa Nhi phải rời khỏi. Bơ thịt yên lặng. Hắn phỏng chừng một hưng phấn đêm này một cha quên. Lăng Như Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói đến. Tam ca ca. Béo ca ca. Lần này ngạ quỷ mộ sự tình vừa xong. Ta cùng nãi nãi liền muốn sẽ chạy. Các ngươi sẽ nhớ ta sao? Lại nói. Đồng thời hoạn nạn quá. Là tối có thể nuôi dưỡng cố định hữu tình. Tiểu nha đầu này là thực sự đối với ta cùng bơ thịt không nỡ bỏ. Sao sẽ không nhớ? Có không ca ca sẽ đến trong trại nhìn ngươi. Bơ thịt không chút do dự đáp trả. Tiểu tử này miệng đầy chạy xe lửa. Quả nhiên. Lăng Như Nguyệt nghe liền cười. Tiểu tử này có thể biết người khác chạy ở nơi nào sao? Ta sẽ nhớ ngươi. Còn có Hoa Phi Phi. Ta nằm ở sư phụ trên lưng. Nghiêm túc nói đến. Lăng Như Nguyệt dùng sức nhi gật đầu. Nói đến. Ta cũng sẽ không quên Tam ca ca cùng Béo ca ca. Khương lão đầu nhi nghe không nói gì. Nói. Ba giờ Oa Nhi. Nhục ma hề hề. Các ngươi sau này có cơ hội gặp lại sau. Này đang khi nói chuyện. Thời gian đã bất chi bất giác quá nhị vài chục phút. Rốt cuộc sư phụ bọn họ ở một cái khúc quanh sau khi đi tới một cái tương tự với đại sảnh địa phương. Ở chỗ này ta nhìn thấy mười mấy người. Hồ Tuyết Mạn ở. Còn lại ta cũng cơ hồ toàn bộ nhận biết. Đều là cái tiểu viện kia người bên trong. Chỉ có một người mang kính mắt. Nhìn rất lịch sự người tuổi trẻ ta không nhận biết. Phi thường xa lạ. Nhìn thấy chúng ta mấy cái trở lại. Tất cả mọi người rối rít vây lại, quan tâm hỏi thăm tình huống. Lúc này ta đã tốt một chút nhi, có thể xuống đất đứng. Đối mặt với những thứ này mang theo trách cứ, có lòng tốt hỏi, tâm lý ta thật ra thì thật làm rung động. Lúc này, kia người đeo mắt kiếng lịch sự người tuổi trẻ đi tới. Đỡ nâng kính mắt, rất nghiêm túc nói đến, đạo gia thủ đoạn thật là rất thần kỳ. Rất nhiều thứ không thể dùng khoa học nguyên lý để giải thích. Rất nhiều thấy cũng vượt qua ta với cái thế giới này nhận thức. Ta trở về sẽ thật tốt cùng lão sư hồi báo một chút tình huống. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên vươn tay ra. Cùng ta còn có bơ thịt dùng sức cầm một chút thủ. Nói đến, đạo gia đệ tử cũng rất lợi hại. Còn nhỏ tuổi là có thể cùng không biết sinh vật vật lộn. Ta biểu thị khâm phục. Đúng ta gọi là Dương Thịnh. Bơ thịt gãi gãi đầu. đắc ý cười. Bất quá sau đó còn nói đến, ta đoán cái gì đạo gia đệ tử à? Tam Oa Nhi mới là, hắn cứu ta. Dương Thịnh lần nữa đỡ nâng kính mắt, nhìn kỹ ta một trận nhi, lúc này mới nghiêm túc nói đến, xin hỏi tiểu huynh đệ đại danh. Ồ nha, người khỏe, ta gọi là Trần Thừa Nhất, ta ở trong thôn lớn lên, tiếp xúc cũng là thẳng thắn thôn dân, chính thức như vậy vẻ nho nhã, ta có chút không có thói quen. Trần Thừa Nhất, danh tự này ta có một cái bạn tốt, kêu Chu Thừa, lời nói của Dương Thịnh còn chưa nói hết, liền bị Khương lão đầu nhi cắt đứt. Hắn nói đến, Tam Oa Nhi, người phải hướng Dương Thịnh ca ca học tập. Hắn chính là quốc gia chúng ta thiên tài. Bây giờ cùng quốc gia lợi hại nhất sinh vật học Trung khoa viện sĩ đang học. Người ta chỉ có 23 tuổi, đã là trên tiến sĩ. Lần này đi theo chúng ta tới đây trong, cũng là vì quốc gia làm việc. 23, trên tiến sĩ, đây là khái niệm gì? Người bình thường 22 tuổi, 23 tuổi, đại học cũng mới tốt nghiệp. Cái này Dương Thịnh rất lợi hại, lại nhưng đã là trên tiến sĩ. Đây chẳng phải là mười mấy tuổi liền lên đại học. Dương Thịnh có chút ngượng ngùng cười. Vốn là mộ thất ánh đèn liền u tối, chính là dựa vào mọi người mang theo người bình điện, cho nên ta cũng không có thấy rõ ràng tiểu tử này là không phải là còn có chút đỏ mặt. Bất quá trong đầu nghĩ, lợi hại như vậy người, còn rất xấu hổ. Được, bây giờ không phải là nói những khi này. Dương Thịnh, nhớ ta giao cho ngươi đồ vật rất nguy hiểm, ở lấy về nghiên cứu trước, ngàn vạn lần không thể lấy xé ra bên ngoài phù, nếu không tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nghe không? Khương lão đầu nhi nghiêm túc nói với Dương Thịnh đến. Dương Thịnh nghiêm túc nói đến, ta nhất định sẽ cẩn thận đối đãi. Khương lão đầu nhi gật đầu một cái, lúc này mới hỏi Hồ Tiết Mạn, Tuệ Giác đây, Tuệ đại sư còn đang xử lý những thứ kia chứng trùng, chúng ta bây giờ phải làm sao à? Khương gia, Hồ Tiết Mạn hỏi. Hồ Tiết Mạn mở miệng kêu Khương gia, mà không phải Khương sư, ta cảm thấy rất mới mẻ, thuận miệng liền hỏi, Hồ thúc thúc, làm gì bỗng nhiên kêu sư phụ ta Khương gia? Khương gia phân phó chứ? Hắn nói Khương sư nghe không được tự nhiên, đặc biệt là hạ này trong mộ tới sau này, Khương sư nghe càng đừng xoay. Hồ Tiết Mạn nói đến, Khương sư không được tự nhiên, ta không nghe ra tới a. Khương sư, Cương thi, ta sững sờ, bỗng nhiên cũng biết không được tự nhiên ở nơi nào. Tuệ Giác lão đầu nhi ở nơi này tương tự với đại sảnh mộ thất phía sau. Nơi đó có một gian mật thất nhỏ, vốn là nơi đó sư phụ ta bọn họ cho là Ngạ Quỷ Vương vị trí phương. Lại không nghĩ rằng Ngạ Quỷ Vương bị ba người chúng ta trong lúc vô tình thả ra. Tuệ Giác lão đầu nhi sẽ ở đó không có vật gì mật thất nhỏ độ lên những thứ kia trứng trùng. Những thứ này trứng trùng là không thấy được ánh sáng, càng không thể tiếp xúc nhân khí nhi, phải ở nơi này trong mộ thất xử lý. Theo như sư phụ ta trương, những thứ này trứng trùng trải qua siêu độ, liền sẽ biến thành vật chết, lại cũng ấp trứng không ra. Đương nhiên, sư phụ ta cũng lưu 4 gieo trồng trứng trùng. 2 mai cho Lăng Thanh nãi nãi, 2 mai cho Dương Thịnh. Dương Thịnh là mang theo quốc gia nhiệm vụ đến, hệ thống nghiên cứu một ít thần bí đồ vật, là quốc gia vẫn luôn tiến hành hạng mục. Cái kia hạng mục, Dương Thịnh đơn giản tiết lộ đôi câu. Đại khái ý là, tụ tập, trên căn bản đều là quốc gia đứng đầu nhân tài, chẳng qua là không muốn người biết thôi, đều là độ cao cơ mật. Hắn còn trong lúc vô tình nói đến một câu, bao gồm sư phụ ta bọn họ chỗ ngành, cũng là quốc gia cơ mật. Tình huống chính là như vậy. Chúng ta bị cái này xây mộ người sắp xếp một đạo. Bên này mật đạo là bồi dưỡng trứng trùng địa phương không tệ, nhưng là cũng chỉ như thế. Mà một bên khác ngả ba, chúng ta vốn cho là quỷ mẫu chỗ cũng là phán đoán sai. Ngạ Quỷ Vương nếu là tại chính thức trong cổ mộ, quỷ kia mẫu cũng tại chính thức trong cổ mộ. Sư phụ ở an bài tiếp theo hành động, dĩ nhiên ở trước chuyện ít không đồng nhất lần phân tích. Nhưng là, kia mộ đạo trong tiếng cười là chuyện gì xảy ra nhi? Đây chẳng phải là quỷ mẫu, có một người đưa ra nghi vấn, có thể nhất định là tiếng cười kia bọn họ cũng nghe qua. Trên căn bản cũng phán đoán cái điều mộ đạo cuối là quỷ mẫu. Sư phụ đứng lên, chắp tay sau lưng đi hai bước, nói đến, quỷ mẫu loại vật này nói thật, chúng ta cũng chưa từng thấy, chỉ có thể từ một ít trong điển tịch biết được một chút tình huống. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, Tam Oa Nhi bọn họ thả ra ngạ quỷ vương, ta mới biết phán đoán sai, cái điều mộ đạo trong, không phải là quỷ mẫu, là một cái mị linh. Mị linh, tất cả mọi người nghe một chút danh tự này, sắc mặt cũng trở nên quái dị. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết mị linh loại vật này. Đây là quỷ vật một loại. Sở dĩ kêu mị linh là bởi vì loại này quỷ vật không có bản khác chuyện, chỉ có thể mê mê hoặc lòng người mà thôi. Chính diện tương đối, một cái dương khí thịnh vượng nam tử đều có thể tách ra nó. Mị linh danh tự này sở dĩ dễ nghe như vậy là bởi vì quỷ vật cơ hồ đều có mị hoặc nhân tâm bản lĩnh nhi. Nhưng mị linh tuyệt đối là mạnh nhất, thích nhất nhân lúc người ta không để ý lúc, thừa lúc vắng mà vào. Cho nên cho nó một cái linh tự, kỳ ý nghĩ chính là kỳ mị bản lĩnh nhi, đã gọi là linh vật, lại là chỉ mị linh ở nơi nào. Này tu mộ người rốt cuộc là ai, lại tính kế thâm trầm như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.